rồi cũng qua mau cho cái giữ những nghẹn ngào. Như những con diều từng chiều ta thả bay cao vun sóng gió. Tuổi trẻ nên ngô đã qua bạn ơi đừng quên năm tháng ấy. Anh đang có biết không? Chưa từng ai trôi đi, mong đến lúc anh gặp được em. ngoài trông ngóng, anh chỉ muốn thấy em một lần. Để nơi nỗi nhớ thương, mong gặp em trong những giấc mơ. Dù rằng lòng vẫn biết chưa đến lúc ta là của nhau, nhưng rất muốn bên em để cùng em sớt chia buồn vui. Lòng chẳng hề lo lắng, đến nơi đó đã yêu ai chưa? Anh vẫn chỉ cô đơn là vì em đang có biết không? Chưa từng ngày trôi đi.

về sau mãi mãi chẳng thấy thế ôm từ sau làm hơi ấm tan vào nhau muốn ngờ là anh từ nay về sau mãi mãi

xuân này. Bạn đừng tư chỉ cho cơn mưa nam ta là ai. Vì ta nhớ lưu giấc một ngày nên đổi ra. Lời có ai cũng quang lên ta cũng lên sâu sắc. Vì có mấy ai sinh ra trong nhung vẫn luôn là. Ta hãy cùng đời ta vô vần ta nhé. Tương lai mai có từng bước lên cao. Xin anh luôn có giúp ta kinh cường hơn. Đừng cách ông trời không cho ta may mắn. Ô đời cũng do ta mà. Chia sẻ một ai khác. Cũng sẽ ôm lừa vợ anh. Ngày về sau mãi mãi chẳng biết cái ôm từ sau ta nếm mất vào lòng. Em muốn lừa vợ anh. Ngày về sau mãi mãi. trời mây. Anh giờ đã có nơi tương tươi mà đêm mới bóng mình thôi. Chẳng có bao giờ chúng mình sẽ thành đôi. Kịp người là có hư vô tận, nhân duyên ai đành chia cắt. Mọi nguyện luôn có thôi phút trời mây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lòng